Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 550, gocchuyenaudio.com. Chương 550, không biết em yêu anh. Theo camera trong thang máy và hành lang của bệnh viện, Châu Mỹ Duy thực sự đã rời khỏi phòng bệnh sau khi nhận được điện thoại từ cậu. Một lúc sau, cô ấy đã đi hỏi được khoa nhỉ ở tầng 1, sau đó thì cô ấy đi thang máy xuống 5 tầng. Khi Bùi Hưng Nam và Lục Khánh Nam xem xong đoạn băng của camera thì vẻ mặt ai cũng ngưng trọng. Theo lời kế của Châu Mỹ Duy, hôm đó vì nhận được cuộc gọi của anh ta mà không có lời giải thích nào, thế nên cô ấy đã chạy xuống tầng vì lo lắng. Thế nhưng khi đến trước cửa phòng của Bùi Văn Hy thì bị người đằng sau bịt mũi và miệng, rồi bị kéo ra lối của thoát hiểm. Châu Mỹ Duy không hề nói dối, tất cả những chuyện này đều là sự thật nhưng bọn họ đều không tin, lại còn cho rằng cô ấy đã tự ý phá thai. Lầu Bùi Hưng Nam ngẩn ngơ ngồi trên ghế, óc rối bời. Tính tình của Châu Mỹ Duy từ trước đến nay luôn rất tốt, ai ngờ có người táng tận lương tâm lại đẩy cô ấy, một người phụ nữ đang mang thai xuống cầu thang. Không thể nhìn rõ người đó là ai. Tuy nhiên, từ chiều cao và hình thể có thể đoán được đó là phụ nữ. Cứ tưởng sẽ rất dễ dàng tìm ra kẻ sát nhân ở một nơi có mật độ camera dày đặc như bệnh viện. Thế nhưng thật bất ngờ kẻ đó dường như biết rất rõ cách bố trí camera của bệnh viện, có thể dễ dàng tránh thoát khỏi ống kính của camera. Đã mở rộng điều tra tất cả các con hẻm và đường phố gần đó, tôi không tin rằng cô ta có thể xuất hiện và biến mất mà không có dấu vết gì. Lục Khánh Nam khi nghe Bùi Hưng Nam nói vậy, anh A cũng cảm thấy vô cùng tức giận, anh A vỗ vai người anh em tốt Bùi Hưng Nam của mình để thể hiện sự an ủi, vừa nghiến răng nghiến lợi vừa quay đầu nói chuyện với các nhân viên viên khác. Dù là ai đi chăng nữa, cô ta nhất định sẽ phải trả giá. Rốt cuộc là ai? Lúc này, bọn họ tìm kiếm người giống như mò kim đáy bế. Dựa vào khoảng thời gian xảy ra vụ việc, tất cả các camera ở các cửa hàng gần bệnh viện cùng với các ngã tư đường đều phải kiểm tra. Nếu đã gây án thì chắc chắn phải có động cơ nào đó. Lục Khánh Nam cũng cảm thấy vô cùng đau đầu, rốt cuộc là ai có hận thù lớn như vậy đối với Châu Mỹ Duy? Chẳng lẽ là Quan Liên? Nếu nhắc đến kẻ thù lớn nhất của Châu Mỹ Duy thì đó chính là Quan Liên. Không phải cô ấy, vẻ mặt của Bùi Hưng Nam vô cùng phức tạp nhưng anh ta rất chắc chắn, ngay cả Lục Khánh Nam cũng nhướng mày. Cậu chắc chứ, anh ta chẳng thể nào tin tưởng được Quan Liên. Quan Liên đơn giản là một kẻ mất trí, không có gì ngạc nhiên khi cô ta ghen tuông và sai người đẩy Châu Mỹ Duy xuống cầu thang. Không phải cô ấy, Bùi Hưng Nam không giải thích gì nhiều, ngoại trừ việc Quan Liên lúc đó đang ở bệnh viện cùng anh ta, hơn nữa anh ta đã ở bên Quan Liên nhiều năm như vậy, anh ta hiểu rất rõ tính cách của cô ta. Lục Khánh Nam cảm thấy có chút cảm thông đối với Châu Mỹ Duy, Bùi Hưng Nam thậm chí còn không hề nghi ngờ Quan Liên một chút nào. Dù sao đi nữa, Bùi Hưng Nam và Quan Liên đã dây dưa với nhau đã rất nhiều năm, cho dù bọn họ là vợ chồng thật hay giả thì tình yêu và thù hận giữa họ quả thực người thứ ba không thể chen vào được. Hẳn nào cô ấy lại rời khỏi đây để tới Pháp? Lục Khánh Nam nhỏ giọng cao nhào. Nghe thấy tiếng cao nhào của anh ta, Bùi Hưng Nam mím chặt môi, sắc mặt có chút tái nhợt. Hiện tại cuộc điều tra vẫn chưa có tiến triển gì. Trong khi đó, ở nhà họ Quách, Kiều Bích Ngọc lại nhận được tin nhắn từ Lucy. gocchuyenaudio.com. Nếu mời tôi đến nhà hàng Gordon ăn tối thì hãy bao chọn tầng 12 nhé, vì tôi là người thích không khí yên tĩnh. Mới sáng ra mà Louis đã gửi tin nhắn như thế cho cô. Kiều Bích Ngọc đang ngồi ăn cơm với ông cụ Quách, cô lấy điện thoại di động đang rung ra. Khi nhìn thấy tin nhắn, trên mặt không có gì thay đổi, người không có liêm sỉ như vậy chắc chắn là Lucy. Muốn mời cô ta một bữa ăn, phải chọn nhà hàng tốt nhất ở trung tâm thành phố, đã thế lại còn muốn bao chọn một tầng. Như thế phải tốn bao nhiêu tiền đây? Lucy đến nhà hàng rất đúng giờ, cô ta không hề cảm thấy xấu hổ chút nào, cô ta lại còn cảm thấy mình là người vô cùng chính nghĩa. Cái gọi là cướp của nhà giàu chỉ cho nhà nghèo, cân bằng của cải xã hội chính là mỗi khi có cơ hội thì phải tiêu hết tiền của Kiều Bích Ngọc. Nếu không, sao cô ta lại không tiếc lời xin lỗi cô và siêng năng làm việc như vậy? Có chuyện gì thì mau nói đi, Kiều Bích Ngọc không cảm thấy hối tiếc về khoản thanh toán đó. Thế nhưng cô lại vô cùng tức giận vì lần trước cô đã đưa cho Lucy một khoản tiền lớn để hỏi thăm tình hình của Châu Mỹ Duy hiện tại ở Pháp như thế nào, thế nhưng cô ta vẫn chưa trả lời một câu cho cô. Ok, ok, tôi hứa cô chắc chắn sẽ hài lòng. Sau khi Lucy quét sạch một bàn 12 món với tư thế châu chấu, cô ta cảm thấy ăn uống đã no thì bắt đầu chậm chạp báo cáo mọi thứ với cô như một ông cụ. Kiều Bích Ngọc ngồi đối diện với cô ta, thấy thái độ không đàng hoàng của cô ta thì trong lòng cảm thấy nóng nảy muốn ấn đĩa vi cá mập trên bàn vào mặt cô ta. Thật ra, người bạn tốt của cô Châu Mỹ Duy đã không đăng ký học nấu ăn ở Pháp. Cô ấy đã nói dối cô ấy chỉ làm đầu bếp bán thời gian trong một nhà hàng nhỏ ở Pháp. Tôi biết rồi, Kiều Bích Ngọc rất không hài lòng với báo cáo của cô ta. Louis nhướng mày, không ngờ người phụ nữ không hề ra khỏi cửa này lại biết sớm như vậy. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô ta cho rằng Quách Cao Minh đã nói với Kiều Bích Ngọc. Vậy cô có biết Châu Mỹ Duy bị sẩy thai là do bị đẩy xuống cầu thang không? Cô ấy lúc đó đã bị người ta đẩy xuống cầu thang một cách thô lỗ như vậy. Louis lấy tay phủi một phát, một chiếc ly đế cao vỡ choang một tiếng, rơi xuống sàn nhà không một chần chừ hay lưu tình. Theo cách nói của Louis thì lúc đó tâm lý của người đó rất ổn định và tàn nhẫn, không chút do dự và thương hại nào. Sắc mặt của Kiều Bích Ngọc thay đổi rõ rệt. Là ai? Đôi mắt cô nóng lên. Là ai đã làm ra chuyện điên cuồng như vậy? Tôi không biết, Louis nhún vai, nói một cách thờ ơ. Kiều Bích Ngọc cau mày và định chửi rủa. Ôi, cô chủ Ngọc à, tôi đã nói hàng trăm lần rồi, nhược điểm của cô chính là quá nóng nảy đấy. Lucy nhanh chóng bào chữa cho mình, có chuyện gì thì mau nói đi. Kiều Bích Ngọc rất cáu kinh, nói đúng ra tôi thực sự không biết đó là ai. Louis chắc chắn không hề sợ cô chút nào, tôi không có bằng chứng trực tiếp. Thực ra, lúc đầu tôi không đi thăm dò tin tức của Châu Mỹ Duy ở bên Pháp. Hôm qua tôi đăng nhập vào hệ thống nội bộ và phát hiện ra rằng ông chủ thực sự đã cử người đến giúp điều tra việc Châu Mỹ Duy bị sảy thai. Nói trắng ra, Lucy không thèm tự mình chạy đi điều tra trực tiếp mà đột nhập thẳng vào hệ thống nội bộ và tìm kiếm thông tin có sẵn. Kiều Bích Ngọc cố gắng kiên nhẫn nghe cô ta, Lucy với bộ dáng khiêm tốn, nói đông nói tây một hồi mà chẳng vào vấn đề trọng tâm. Lucy nhạy cảm như một con mèo, biết rằng Kiều Bích Ngọc đang nín thở chịu đựng cô ta. Cocchuyenaudio.com Vì thế trong lòng cô ta cảm thấy vô cùng sảng khoái. Bình thường cô ta không thể gặp được Kiều Bích Ngọc sống an nhàn như con sâu gạo trong nhà họ Quách được, cho nên khi báo cáo tin tức với Kiều Bích Ngọc mà khiến cho cô trở nên tức giận thì cô ta mới yên tâm được. Bình thường cô ta không dám chống đối với Quách Cao Minh, nhưng có thể bắt nạt được vợ của anh thì cũng có cảm giác vô cùng thỏa mãn. Louis bắt đầu phát tác lòng dạ hẹp hòi. Người phụ nữ hãm hại Châu Mỹ Duy, cô ta biết rất rõ về việc phân phối máy quay trong bệnh viện, bao gồm cả vật tư y tế, và việc bàn giao các khoa. Louis cười, tôi nhớ lúc cô Kiều đã mang thai được một thời gian. Cô đã phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm bởi vì đã nhận thức ăn của một người không rõ lai lịch. Sau đó, còn có người xông vào phòng bệnh lấy gối bịt miệng và mũi, suýt ngạt thở. So với nụ cười hả hê của Lucy, Kiều Bích Ngọc không khỏi có chút sợ hãi khi nhớ lại. Lần đó cô đã cãi nhau với Quách Cao Minh cho nên cô đã đến phòng trọ của Châu Mỹ Duy. Lúc đó, Mỹ Duy đi ra ngoài còn cô thì ở trong nhà một mình. Đột nhiên, có người đến giao thức ăn, cô cứ tưởng là Mỹ Duy gọi đồ ăn cho cô. Thật không ngờ cô vừa mới vui vẻ ăn được một nửa thì bị ngộ độc phải nằm viện. Trong lúc cô nằm mơ hồ trên giường bệnh thì có người vào phòng, dùng gối bịt miệng và mũi của cô. Lần đó, người ra tay quả thực muốn giết chết cô vì lúc ra tay không hề có một chút do dự và lưu tình nào. Thực ra, từ khi cô vào nhà họ Quách cô đã bị tấn công khá thường xuyên trong bệnh viện. Lần gần đây nhất là khi cô đến làm việc ở công ty nhà họ Lục đi công tác ở Nhật Bản. Cô đã suýt bị người ở bệnh viện ở Nhật Bản dùng kim tiêm đâm bị thương. Cuộc điều tra do Lucy thực hiện rất chi tiết, nghe vậy, đôi mắt của Kiều Bích Ngọc hơi mở to. Lần đó cô đến làm việc trong công ty của nhà họ Lục, đây là lần đầu tiên cô thay mặt công ty đi công tác nước ngoài, Quách Cao Minh cũng cố tình đi công tác Nhật Bản. Trên đường đi tìm cô, họ cùng nhau đi mua sắm, Quách Cao Minh vào viện ở với cô một đêm vì cô ăn nhầm đồ ăn. Đêm đó, đột nhiên có một người phụ nữ hung hãn cầm một cây kim tiêm nhiễm trùng bỏ đi định đâm vào ngực cô, suýt chút nữa cô đã mất mạng. Cô muốn nói gì, tôi chỉ muốn nói rằng chuyên ngành của Quách Thanh Châu ở đại học là ngành điều dưỡng. Louis cũng không thừa nước đục thả câu, dừng lại và lẩm bẩm một cách không chắc chắn. Có vẻ như lần nào cũng có mối quan hệ gián tiếp với Quách Cao Minh. Bất cứ khi nào Kiều Bích Ngọc cãi nhau với Quách Cao Minh, làm anh ấy khó chịu và khiến anh ấy phát ốm, đó có thể là khởi đầu của sự việc tiếp theo. Cách chương.